Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao đi đây. Mày đi đâu? Đi gặp Bảo Ly. Nói rồi anh quay bước rất nhanh. Dường như anh đang rất vội vàng. Dường như anh đã không còn cảm thấy mình say nữa. Khi bước ra ngoài, anh không quên quay đầu nói lại. Mày, giúp ta điều tra Khánh Ly. Chạy xe hốc tốc độ. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh để gặp được cô. Để ôm cô vào lòng cho thỏa bao nhiêu nỗi nhớ trong thời gian xa cách. Trời về đêm lất phất hạt mưa, từng giọt mưa đọng lại trên ô cửa kính của xe. Thế Vũ điềm tĩnh, cầm chắc vô lăng, nhớ lại nụ hôn trong đêm mưa gió đó, nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa của anh và Bảo Ly. Tim đập lên những nhịp đập mạnh mẽ, tình yêu đó sôi sục và trào dâng trong mưa. Mưa làm cho tất cả những thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, chỉ có một nỗi nhớ là cứ mỗi giây lại thêm càng dài rộng ra. Dừng xe trước cửa phòng trọ nhỏ, tối tăm không có một chút ánh sáng nào heo hắt. Bước lại thật gần, anh chợt gõ cửa. Rất nhiều lần không có tiếng động nào phát ra. Trong lòng có một dự cảm không hề tốt đẹp. Anh đập cửa và gọi tên cô rất to. Bảo Ly! Bảo Ly! Xin lỗi, ở đây không có ai tên là Bảo Ly. Một giọng nói truyền ra bên ngoài. Giọng của người phụ nữ chắc cũng đã hơi lớn tuổi. Anh đột nhiên quay lại hỏi. Cô mới tới đây sao? Cô gái ở đây đi đâu rồi ạ? Mệt mỏi và ngáy ngủ, một âm thanh rè rè phát một chút khó chịu phát ra. Tôi không biết đâu cậu ơi. Đêm khuya rồi đừng làm phiền tôi. Thẫn thờ bước đi, anh lòng đau nhói. Bảo Ly à, em đang ở đâu? Em đã đi đâu? Tại sao? Anh vô vọng mệt mỏi ngồi trong xe. Trời vẫn mưa bay. Tình yêu này thật khó nắm giữ. Anh chợt nhận ra cơn mưa đêm nay thật là buồn. Giây phút hạnh phúc nhất, trời cũng đổ mưa. Và giây phút đau lòng nhất, trời cũng đổ mưa. Cảm xúc trong anh ngay lúc này chơi với và chênh vênh đến lạ lùng. Mọi thứ vẫn thế, xung quanh vẫn thế, ngoài kia vẫn thế. Chỉ là dường như trái tim anh đang khóc, nói nhớ cô vô cùng. Anh vẫn sẽ yêu mưa dù không có ở bên em. Bởi vì mưa chính là nhân chính cho tình yêu anh dành cho em. Anh sẽ tìm thấy em dù là ở bất cứ nơi đâu. Anh vẫn sẽ tìm thấy em. Cùng nhau trở về và sống những ngày hạnh phúc. Hãy chờ anh, em nhé. Những tưởng mọi đau khổ sẽ không còn. Nhưng tuyệt vọng và khó hiểu lại trở nên dày đặc hơn. Khi sáng nay, anh lại biết được rằng Bảo Ly đã xin nghỉ học và không một ai biết lý do. Chưa bao giờ nhận ra mình yêu cô ấy nhiều như vậy. Anh sợ mất cô lắm. Anh hoảng loạn tức giận rối bời. Mọi thứ cứ đan xen lấy nhau. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Và thật sự, anh không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tất cả đã chìm vào đêm tối. Tình yêu của anh, cô gái của anh, cuộc sống của anh, mọi thứ đều đã bị đảo lộn. Một tuần đó, Thế Vũ cho người lùng sục khắp cái ngõ ngách của Sài Gòn, nhưng không hề có một dấu vết nào của Bảo Ly. Rốt cuộc là em đã đi đâu? Em thực sự muốn xa anh thật sao? Nói em ngốc cũng không hề sai mà. Thả em giết anh đi còn hơn Bảo Ly à? Anh hét lên. Mọi đồ đạc trong phòng làm việc đều bị đập phá một cách khủng khiếp. Hai tay nắm lại nhìn ra khoảng không xa xôi. Thì điện thoại vang lên. Là một tin nhắn mới. Tại sao anh lại không nghe máy? Khánh Linh xảy thai rồi. Cũng đúng lúc này Thế Vũ muốn gặp cô ta. Cầm áo khoác đi ra ngoài rất nhanh. Tại bệnh viện, Khánh Linh đau xót nhìn lên trần nhà. Nước mắt cứ thế chảy dài, vô hồn lạc lõng. Nhìn nhận ra sai lầm của mình, tôi hơn nghĩ về việc vừa xảy ra. Anh gọi tôi làm gì? Tôi đã nói tôi không muốn gặp anh. Mọi chuyện giữa chúng ta không phải đã xong rồi sao? Bàn tay kia nắm lấy khuôn mặt cô đầy hung hãn. Em nhanh quên quá nhỉ? Là em tìm tới tôi trước. Dù sao cũng nhờ tôi. Dự án lớn như vậy mới thuộc về em. Em tỏa sáng như ngày hôm nay không phải là nhờ tôi sao? Anh... Nhưng mà giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Nhưng mà tôi nhớ em, giờ phải làm sao? Đôi mắt hàm muốn cùng nụ cười dâm đãng khiến cô cảm thấy ghê tởm. Tôi không muốn. Xin anh hãy tha cho tôi đi. Tôi thật sự không muốn mất người yêu tôi một lần nữa. Cần gì trả, tôi cũng đã trả cho anh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng mà. Nếu em yêu thằng thiếu gia đó tới vậy, thì ngày đó còn cầu xin tôi giúp em làm gì? Tiền đối với em bao nhiêu là đủ hả? Tôi sẽ cho em. Tôi không quên được cảm giác khi bên em. Em rất tuyệt đấy. Tiền không bao giờ là đủ. Nhưng tôi nhận ra tôi yêu Thế Vũ nhiều hơn tiền. Rất rất nhiều. Số tiền từ những hợp đồng dự án đó tôi sẽ chảy hết ra cho anh. Chỉ cần anh buông tha cho tôi và giữ kín chuyện này. Làm ơn. Tôi không cần tiền, mà tôi muốn em. Người đàn ông đó là vợ cô. Khánh Linh cố chống cự mạnh mẽ. Anh ta tát cô một cái thật mạnh. Ngoan ngoãn cho cô. Nếu không muốn đại thiếu gia của cô biết hết tất cả. Sức lực của gã mạnh bạo, gã cứ xông vào cô quyết liệt hết lần này tới lần khác. Gã ôm chặt cô, vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể cô. Mặt gã long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Ngầu nghiến bầu ngực của cô, tay vỗ vào mông cô, kêu lên những tiếng kích tình nồng nhiệt như một con thú khát phụng dục vọng không ngừng. Khánh Linh cảm thấy bụng mình nhói lên từng hồi, mồ hôi túa ra, sống lưng cô buốt lạnh. Cô dùng hết sức đẩy hắn ta ra. Đau, đau quá, bỏ tôi ra. Gã như không còn lý trí, cứ liên tiếp lao vào cô. Bụng cô đau quặn thắt, kêu thảm thiết. Đau, tôi đang có thai, đừng mà. Gã nhìn thấy một vệt máu dài rỉ ra trên chân cô, nhanh chóng mặc lại quần áo. Cô lúc này không thể ngồi dậy nhìn lã, cầu mong sự giúp đỡ. Bấm điện thoại gọi xe cấp cứu xong thì gã bỏ đi, quẳng lại một câu vô tình. Khốn kiếp, tự giải quyết đi. Căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ. Khánh Linh lại ôm bụng khóc nức nở, không còn suy nghĩ được gì. Nỗi đau giày xéo cô. Đứa con của cô và Thế Vũ đã không còn nữa rồi. Đứa con của cô và Thế Vũ cứ thế mà mất đi. Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra hết sức nhẹ nhàng. Anh nhìn Khánh Linh bằng ánh mắt vô cảm. Tay cô run rẩy chống mình ngồi dậy, bước đến bên anh, ôm anh nấc nghẹn. Thế Vũ, em xin lỗi. Em đã không thể giữ được con của chúng ta rồi. Em đau quá, anh ơi. Vậy sao? Rồi chúng ta sẽ lại có con có đúng không anh? Chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Chỉ cần anh ở bên em lại sinh con cho anh, có đúng không? Giọng nói của cô cất lên pha lẫn một chút xót xa, đổi lại với một giọng nói không một chút lưu tình. Không, chúng ta sẽ không có con, bởi vì mọi thứ đã chấm hết từ đây. Đừng, đừng mà anh, đừng bỏ em vào lúc này mà. Mất đứa trẻ rồi, chúng ta cũng không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Kết thúc thôi. Tay anh đẩy Khánh Linh ra, quay mặt đi không hề có một chút biểu lộ gì đau thương. Anh muốn ra đi tuyệt tình như vậy, để Khánh Linh sẽ đau khổ gấp trăm lần. Bởi đối với anh, Bảo Ly cũng đã phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần như thế. Bởi vì anh hiểu Bảo Ly yếu đuối bao nhiêu. Bởi vì anh hiểu Bảo Ly đã phải can đảm bao nhiêu để chấp nhận sự thật đó và rời xa anh. Chưa dừng lại ở đó, trong cơn phẫn nộ lấp đầy những tình cảm còn sót lại dành cho Khánh Ly, lấy điện thoại gọi cho Huyền Quân, anh lạnh lùng. Tất cả những hình ảnh, clip của Khánh Ly mày đã gửi cho tao ngày mai, lập tức đưa lên trang nhất. Tao muốn mọi hào quang của cô ta một phút đều tiêu tan hết. Được. À, bên mày có tin tức gì của Bảo Ly không? Không. Nhưng mà có khi nào cô ấy về quê? Về quê? Có thể lắm. Tại sao anh lại không nghĩ ra cơ chứ? Thế Vũ tắt máy ngay và hướng xe chạy nhanh về con đường phía trước. Thế Vũ chạy xe suốt mấy tiếng đồng hồ. Lòng anh thấp thỏm không yên, cảm giác hồi hộp và lo lắng đan xen nhau. Chưa bao giờ anh mong ngóng gặp lại người đến vậy. Suốt đường đi anh suy nghĩ, khi gặp lại cô thì sẽ nói với cô những gì? Sẽ ôm cô vào lòng hay chỉ đơn giản là nhìn xem vóc dáng vào khuôn mặt ấy có gì thay đổi? Mùi hương của biển nhanh chóng lan vào trong xe, trong lồng ngực của anh. Cuối cùng cũng đã được tới nơi miền quê đã sinh ra người con gái anh yêu. Men theo con đường nhỏ và yên tĩnh, kỷ niệm tuổi thơ cũng ùa về từng chút một. Anh nhớ lúc anh còn bé, mẹ cũng đã dẫn anh về đây vài lần. Con người và mọi thứ nơi đây quá đỗi thân thương và bình dị. Thế Vũ khẽ mỉm cười. Đúng là duyên phận. Anh đã từng nói với mẹ rằng, mẹ ơi, sau này con sẽ về đây xây nhà, lấy vợ. Con thích biển lắm. Thế con bỏ mẹ ở Sài Gòn một mình sao? Dạ không. Con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà ở bên cạnh, để mẹ được ở gần con. Mẹ có chịu không? Mẹ anh, người phụ nữ anh vô cùng yêu thương và biết ơn, bà đã rất vất vả và hy sinh vì cuộc đời này vì anh. Bà anh mất sớm bỏ lại hai mẹ con anh bơ vơ lạc lõng giữa đời. Tài trắng lập nghiệp để có được ngày hôm nay, mẹ đã quên đi hạnh phúc của đời mình. Khi thành công nhìn lại, mẹ cũng đã già, mắt anh ngấn lệ. Tiếng nói huyền náo ồn ào gạt đi dòng suy nghĩ của anh. Lúc này anh mới bừng tỉnh nhận ra mình đã đi vào xóm nhỏ. Thực sự anh không biết nhà nào là nhà của Bảo Ly. Chỉ mừng tượng ra một chút, nhưng lâu quá rồi nên anh cũng đã quên. Vội dừng xe lại quan sát một tiệm bán hoa quả. Dù sao anh cũng nên mua một chút quả để biếu ba mẹ cô, nhân tiện hỏi thăm một chút. Cô ơi, cháu muốn mua một giọt trái cây, cô thể gói giúp cháu không ạ? Được, được chứ. Cậu cứ lựa thoải mái, tôi làm luôn thề. Loại nào tươi ngon nhất là được ạ? Chủ sạp nhanh chóng chọn lê, nho, đủ loại và sắp xếp lại. Anh cũng không ngại mở lời. Cô ơi, cô có biết vùng này có nhà nào có tên cô con gái là Bảo Ly? Sao còn có mẹ em? Mẹ cô ấy là người miền Tây lấy chồng về đây không ạ? À, có phải con nhỏ Ly, mặt mũi xinh xắn cao ráo, năm nay chừng 20 không? Ở cái chợ này, ai là không biết bé đó? Dạ vâng, đúng rồi. Mà cô ấy hay ra đây mua đồ sao ạ? Con gái anh Sáu, vừa mới lấy chồng cách đây 2 ngày. Nghe nói chồng con bé hơi lớn, nhưng mà giàu lắm. Hình như là tổng giám đốc công ty gì gì đó. Nhà ăn ở hiền lành, thiệt có phước mà. Mà cháu tìm con bé đó, có gì không? Như không tin vào những gì mình nghe được, tai anh ù đi, miệng lắp bắp. Cô nói gì? Lấy chồng. Bảo Lý lấy chồng ư? Ừ, thế cậu không biết sao? Mà cậu là gì của con bé? Dạ, cháu là bạn của cô ấy. Cô có nhầm không ạ? Nhầm là nhầm thế nào được? Người ta đồn ầm lên kia kìa. Nhà anh Sáu một bước lên mây. Hôm kia tôi mới phụ mẹ nó còn chuẩn bị đây. Tiễn con gái về nhà chồng, ở Nha Trang hay sao đấy. Bây giờ cậu vào nhà, chỉ có ảnh tôi. Có cần tôi chỉ đường giúp không? Chân đứng không vững, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không trả lời, cứ thế quay bước đi. Những lời anh nghe được đang dần dần giày xéo thâm can anh. Anh không thể định hướng được mình đang đi đâu. Bản thân đã khá mệt, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Trong một khắc hy vọng tràn trề, thì cũng chính trong một khắc đó, tất cả sụp đổ ngay trước mắt. Hình ảnh người anh yêu trong anh lấp đầy. Xe dừng trước biển, biển mênh mông xa vắng, mang một màu nhợt nhạt giống như là tâm trạng của anh lúc này, đầy bi ai, đau khổ và xót xa. Hai tay đút vào túi quần, anh đứng nhìn từng đợt sóng trắng xóa cứ thì nhau vỗ bờ rồi tan biến. Gió thổi rất mạnh, mắt anh khẽ cay xè. Bầu trời kéo theo từng lớp mây đen kịt, không khí buồn bã đầy náo nề. Thế nhưng Thế Vũ cứ đứng yên nhìn ra xa, không hề dịch chuyển. Vài tia chớp kéo theo những hạt mưa tuôn xuống, mưa nhỏ lất phất tóc anh. Nước mắt anh hòa chảy cùng với mưa thật mạnh. Mọi thứ hoàn toàn đã vĩnh viễn kết thúc sao? Anh không thể tin đây chính là sự thật. Mưa tuôn ra xối xả, tiếng mưa ào ào nghe thật thê lương. Nước mắt anh cũng theo mưa chảy xuống không ngừng. Anh khóc, anh đã và đang khóc. Từng hạt mưa đập vào đầu, táp vào mặt anh thật là tàn nhẫn, giống như cái cách mà cô đã đi ra khỏi cuộc đời anh. Bảo Lê, sao em có thể vô tâm và vô tư với bản thân mình được? Đánh cược cả tương lai vào một người mới. Sao em có thể vô tâm với anh như thế? Và sao em có thể vô tình với tình yêu của chúng ta đến mức này? Phải chăng cách này thật là em sao? Sao không phải là cách khác chứ? Hôm nay khi một lần nữa đứng dưới mưa không có em, anh tuyệt vọng lắm. Tim anh rất đau. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng anh khóc vì một người con gái. Bởi cuộc đời này anh không thể đến bên ai được nữa. Tình yêu trong anh dành cho em nó quá nhiều, lấp đầy hết mọi ngõ ngách, một chỗ trống trong tim anh. Tại sao lại làm như thế với anh Hà Ly? Anh không chịu đựng được. Anh không thể nào chịu đựng được nữa. Anh nhớ em. Bây giờ anh đã hiểu được cảm giác khi nhớ một người. Thật sự rất rất nhớ, nhớ rất nhiều. Nhưng chỉ biết nhớ thôi, chứ không thể nào đến bên em, ôm em thật chặt được. Bởi vì giữa chúng ta đã có một khoảng cách khá xa, xa lắm. Bởi vì em đã không còn là của anh nữa rồi. Từng tiếng nấc vang lên chỉ anh với mưa. Mưa che đi như sự yếu đuối trong anh, nhưng không thể che giấu nỗi vết sẹo này. Trở về Sài Gòn với sự xúc động và mệt mỏi nặng trĩu, anh không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Nằm ở trong phòng, ôm điện thoại xem đi xem lại các tấm hình của cô cả 100 lần. Anh không quên được bảo ly của anh. Anh càng không thể hận cô. Anh yêu cô đến tận xương tủy. Chính anh cũng không giải thích được tại sao mình lại yêu cô nhiều đến như vậy. Chỉ biết rằng đây sẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất từ trước tới nay của anh. Một tiếng gõ cửa vang lên rất nhanh. Thầy Vũ lạnh lùng cất tiếng. Có chuyện gì? Là tao, Huỳnh Quân đây. Vào đi. Giọng anh nhuốm màu chán nản. Huỳnh Quân nhìn thấy anh thì tặc lưỡi lắc đầu. Nhìn mày bây giờ thật không giống một con người. Vậy thì giống con gì? Thầy Vũ vẫn trầm ngâm, không mang theo một chút cảm xúc nào cả. Tao cũng chẳng biết. Mà nhìn đi nhìn lại thì vẫn cũng chẳng thấy giống một con gì cả. Mẹ mày, cút đi. Nghiêm túc này. Còn yêu thì đi tìm con bé đó về đi. Mày điên sao? Bây giờ cô ấy đã là vợ của người ta. Mày không muốn tìm hiểu nguyên nhân sao? Thế Vũ lắc đầu. Tao không muốn xen vào. Bởi vì tao muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc. Nên tao sẽ lùi về phía sau. Và tao sẽ chúc phúc cho người tao yêu. Mày yêu Bảo Ly nhiều đến thế sao? Nỗi sợ hãi mà ngay cả bản thân mình cũng không thể giải thích nổi. Mới thực sự khiến người ta sợ hãi. Chính là bản thân tao lúc này đây. Tao sợ mất cô ấy. Rất rất sợ. Và tao đã cảm nhận được điều đó. Rất rất đau. Rất rất yêu. Đi. Cùng uống với tao vài ly đi. Dù sao càng như thế này, mày lại càng tự giết mình đấy. Lại nhạc, lại ánh đèn, lại những giọt rượu mặn đắng. Hai người đàn ông cùng nhau uống, không ai nói gì nhiều. Dường như tâm tư của anh nhìn ai cũng thấu. Không liên tục như những lần trước, anh chỉ chậm chậm ngậm thứ đắng chát đó và nuốt một cách khó khăn. Anh đang muốn đưa ra một quyết định mới. Uống rất nhiều, nhưng không hiểu sao anh không cảm giác được mình say. Xuất hiện trước mặt anh là một cô gái hết sức quen thuộc, Khánh Linh. Có thể uống cùng em một ly không? Anh không muốn. Thế Vũ à, em... Tốt nhất, em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Em cũng đã rất tổn thương và đau khổ rồi. Nhưng em không quên được anh. Khánh Linh nép sát vào người anh. Thế Vũ bèn cự tuyệt. Đừng lại gần anh. Chúng ta kết thúc rồi. Níu kéo cũng chẳng tìm lại được như xưa đâu. Cô ta bật khóc. Mất con, mất anh, tuột dốc sự nghiệp. Em đã mất tất cả rồi, còn chưa đủ sao? Thế Vũ không muốn nghe. Anh thẳng thốt đi ra ngoài. Khánh Linh đuổi theo anh, nước mắt nhạt nhòa. Anh đừng bỏ em mà. Cô ôm chặt lấy lưng anh. Anh gạt hai tay cô ra một cách lạnh lùng vốn có. Là do em. Do em. Nên đừng trách anh vô tình. Hãy quên anh đi và làm lại từ đầu. Rồi sẽ có người đàn ông khác yêu thương em. Đừng cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ. Vì nó sẽ đâm vào tay chảy máu. Đau lại càng đau thôi. Em có hiểu không? Em mặc kệ. Em chỉ cần được ở bên anh. Được nhìn thấy anh mỗi ngày. Cho dù đau khổ tới đâu em cũng mặc. Đừng cố chấp nữa. Anh yêu Bảo Ly. Trái tim này không còn chỗ cho bất cứ ai đâu. Bỏ lại Khánh Linh bơ vơ trong đêm tối, anh lái xe đi. Chiếc xe lao vun vút, không để lại một chút dư âm nào. Về tới nhà anh lập tức gọi điện. Mẹ à, công ty chúng ta còn chỗ nào cần con tới, con sẽ đi. Con trai yêu của mẹ, hôm nay có chuyện gì thế? Cơn gió nào đã làm thay đổi con vậy? Chỉ là đến lúc con phải giúp mẹ xây dựng và phát triển sự nghiệp. Con không muốn mãi ngồi yên một chỗ nữa. Công ty con ở Hà Nội cần con. Dự án bên Lào cũng cần con coi sóc. Chi nhánh bên Trung Quốc cũng rất cần người ta quản lý chờ vài năm ổn định. Con sẽ qua Trung Quốc. Vậy mẹ nhé. Ngày mai con sẽ chuẩn bị hành lý và lên đường. Được. Con trai ngoan, cố lên con nhé. Mẹ à, giữ gìn sức khỏe ạ. À, Thế Vũ này. Lâu rồi con có gặp Bảo Ly không? Mẹ nhớ con bé quá mà không liên lạc được cho nó. Tiếng câu hỏi của mẹ như một nhát kim đâm vào tim anh. Anh lạnh nhạt trả lời. Không mẹ, chúng con không liên hệ. Con cúp máy trước đây. Vậy là vừa rồi chúng ta đã kết thúc tập 1 của câu chuyện Tình và Tiền. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Vố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thư giãn và vui vẻ khi nghe chuyện.